Tâm chiếu bất huyên, lòng hiểu không huyên. Chương 45, đây là điền tâm hàm sao? Thật giống Nghê Vân Huyên. Gocchuyenaudio.com. Công việc quay dần bước vào những phân đoạn cuối cùng. Ở phim trường ngoại trừ đọc đúng lời thoại lúc quay phim thì Nghê Vân Huyên và Tôn Điềm không có trao đổi gì. Mà trong lúc này, Lương Bích vẫn ở cùng Nghê Vân Huyên. Xem Tôn Điềm diễn xuất. Tiếp tục như vậy, có lẽ nhân khí của Tôn Điềm không cao như Nghê Vân Huyên. Nhưng vị trí của Tôn Điềm trong giới diễn xuất nhất định sẽ mạnh hơn Nghê Vân Huyên. Tôn Điềm thật sự là trời sinh làm diễn viên. Những phần diễn của cô ta hầu như đều một lần là được. Đánh giá của các nghệ sĩ từng hợp tác với cô ta cũng không tồi. Biết cách đối nhân xử thế, lại hiểu chuyện, hơn nữa diễn xuất cũng khá. Diện mạo cũng được 85 điểm, diễn viên như vậy quả thực có thể xưng là hoàn mỹ rồi. Lương Bích lắc đầu, Nghê Vân Huyên muốn dùng bộ phim này để làm cho sự thanh thuần của Tôn Điềm mất đi giá trị. Nhưng ngược lại có lẽ sẽ giúp Tôn Điềm đạt được thành tựu. Rất rõ ràng, vai diễn Giang Nhân Đình này càng có thể cho thấy được khả năng diễn xuất của diễn viên. Nếu diễn không tốt, nhân vật phản diện này sẽ làm người ta ghét. Nếu diễn tốt, còn có thể làm một số khán giả có hảo cảm, ví dụ như dần dần sẽ suy nghĩ từ góc độ của Giang Nhân Đình xem tại sao cô ta lại làm vậy. Là hoàn cảnh tạo thành cô ta như thế, cô ta cũng từng là một người thiện lương tốt đẹp, nhưng chỗ nào cũng thua kém Giang Nhân Ly, không người bình thường nào dưới tình huống như vậy còn duy trì một phần đơn thuần kia. Mà Tôn Điềm thật sự làm được rồi. Cô ta diễn vai nhân vật phản diện này dường như cũng làm người ta không quá nhẫn tâm trách cứ. Mỗi lần Tôn Điềm diễn vai Giang Nhân Đình dùng ánh mắt thâm tình nhìn Mạc Tu Lang, dường như cũng có thể đủ để lý giải những chuyện điên cuồng của cô ta. Vai diễn tạo nên diễn viên cũng tạo thành vai diễn, mà Nghê Vân Huyên thì có vẻ vẫn dậm chân tại chỗ. Lương Bích lắc đầu, có phải nên bảo cô nên tham gia khóa học nào đó không nhỉ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, địa vị trong giới giải trí cũng sẽ dậm chân tại chỗ. Chính thức đóng máy, đoàn phim cũng đi ăn một bữa. Sau đó là đến công tác hậu kỳ, Nghê Vân Huyên vẫn mang bộ dạng giả yếu đó. Mỗi lần quay xong bộ phim nào đó sẽ lựa chọn để bản thân nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngày hôm sau, trên mạng lại xuất hiện vài bức ảnh, lượt chuyển phát của những bức ảnh này cực kỳ cao. Lương Bích nhanh chóng gọi điện cho Nghê Vân Huyên, bảo cô xem những bức ảnh đó. Nội dung những bức ảnh này rất đơn giản, là cảnh Nghê Vân Huyên và Lục Tử Chiếu ở vườn trái cây. Có bức ảnh cô ở trên cây còn Lục Tử Chiếu đứng ở dưới cười với cô. Có bức ảnh hai người sóng vai bước bên nhau. Cũng có bức ảnh hai người cùng nhau ngồi trên tảng đá. Tất cả những bức ảnh này đều rất rõ. Hơn nữa đều chụp chính diện. Làm người trong ảnh không thể phủ nhận được. Nghê Vân Huyên xem qua những bức ảnh này. Tại sao có thể như vậy? Là ai chụp mà Lương Bích lại gọi điện đến mắng cô vài câu? Luôn không biết làm việc cẩn thận. Lúc nào cũng giống như một đứa trẻ. Nếu là tin tức giữa Nghê Vân Huyên và người khác thì cũng không có gì. Nhưng một khi đối tượng là Lục Tử Chiếu, người bình thường đều sẽ đặt thân phận nhà đầu tư và diễn viên ở cạnh nhau rồi suy nghĩ xa xôi. Vậy thì không còn là tin tức nữa. Sẽ biến thành scandal, ai sẽ thích một ngôi sao nữ dựa vào quy tắc ngầm mà đi lên. Hiện tại mọi người đều thích xem những câu chuyện truyền thuyết. Nhất là cái kiểu câu chuyện truyền thuyết tự mình cố gắng mà đạt được thành công. Như vậy mới mang tính khích lệ. Mà những chuyện như thế này của các ngôi sao nữ chỉ có thể tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội. Thậm chí còn bị người khác phản đối. Nhưng may mắn, những dòng bình luận vẫn chưa phải là mắng chửi như ong vỡ tổ. Chỉ là bày tỏ rằng trong những bức ảnh này hai người rất xứng đôi. Nếu nói đến chuyện yêu đương thì có vẻ cũng không tồi. Nhưng một vài fan của Nghê Vân Huyên cũng không bình tĩnh được. Mỗi ngày ở đó đều đoán xem chân tướng là gì. Rốt cuộc Nghê Vân Huyên và Lục Tử Chiếu là quan hệ gì? Mấy ngày nay điện thoại của Nghê Vân Huyên bị gọi đến rất nhiều. Đều muốn phỏng vấn cô. Cô trực tiếp tắt điện thoại. Nghê Vân Huyên nằm trên giường. Vì sao cô lại có một loại dự cảm không tốt vậy? Nỗi bất an mơ hồ tập kích trong đầu cô, mà Lương Bích cũng dặn cô không được nói lung tung, tốt nhất đừng gặp giới truyền thông, cũng đừng ra khỏi cửa. Cô nhốt mình trong phòng, đầu hơi đau, Nghe Vân Huyên mở ngăn kéo nhỏ trên đầu giường ra, mấy lọ thuốc cảm cô mua được để ở bên trong, nhưng cô không tìm thấy. Cô mở ngăn kéo thứ hai ra, cũng không có, nhưng có một gói băng vệ sinh còn nguyên. Cô cầm gói băng vệ sinh lên, có chút không thoải mái nhíu mày. Đây là thứ cô mua từ tháng trước nữa. Cô luôn mua số lượng sử dụng cho tháng tiếp theo từ tháng trước. Tháng trước cô không mua, mà thứ mua từ tháng trước nữa vẫn còn để ở đây. Cô sờ sờ bụng mình, không chuẩn như vậy chứ. Lần cuối cùng của hai người là vào đêm giao thừa khi trở về nhà trọ của cô. Sau khi ra ngoài dạo chơi về, làm xong liền ngủ, cũng không nhớ tới chuyện kia. Trước kia ở biệt thự của anh sẽ luôn nhắc nhở cô uống thuốc, cho nên cô cũng không dưỡng thành thói quen. Lần đó ở trên xe của anh cũng không sử dụng biện pháp tránh thai. Nhưng cô cũng không có vấn đề gì, cũng liền không chú ý đến. Cô cầm lấy chiếc di động dùng vào việc riêng của mình. Tìm số của Lục Tử Chiếu, nhưng dừng lại ở nút gọi. Cô nên nói gì với anh? Nói Lục Tử Chiếu, có thể em mang thai rồi. Hình như em mang thai rồi. Sau đó thì sao? Hy vọng anh cho mình câu trả lời thế nào? Cô bỏ điện thoại xuống. Cô ngồi vào trước máy tính. Mẹ từng nói, làm diễn viên là tốt nhất. Diễn lại đều là câu chuyện của người khác. Diễn lại là người khác. Cho nên bản thân mình sẽ không khổ sở. Bản thân mình sẽ không thất vọng. Bởi vì rối rắm hay đau khổ đều là của người khác. Mẹ nói làm diễn viên là tốt nhất. Diễn lại câu chuyện của người khác. Bản thân mình sẽ không khổ sở sao? Cô không biết, cô tiếp tục xem trang mạng này. Nhìn thấy một bài đăng trên một diễn đàn nào đó đang đoán xem rốt cuộc cô và Lục Tử Chiếu có phải đang diễn trò hay không. Cô nhấp vào, người này bày tỏ quan điểm của mình. Mà chuyện quá khứ của Lục Tử Chiếu cũng bị đào bới ra. Chẳng hạn như người vợ kia của Lục Tử Chiếu. Sau đó một vài người tổng kết rằng hiện tại những đại minh tinh này muốn vào nhà giàu có cũng rất khó khăn. Vài người đã sinh vài đứa con lại vẫn không kiếm được cái vé để vào nhà giàu. Cho nên, rất nhiều người cũng không xem trọng họ. Phụ nữ muốn gả cho Lục Tử Chiếu xếp hàng cũng có thể dài đến Trường Giang. Nghe Vân Huyên cô dựa vào cái gì mà vào được cửa nhà giàu? Mà một vài fan của Nghe Vân Huyên cũng ở đây than thở. Hy vọng Nghe Vân Huyên và Lục Tử Chiếu thật ra không có gì cả. Bởi vì kiểu công tử con nhà giàu này không dễ dây vào. Cô nhìn những dòng chữ rõ ràng không có âm thanh này. Lại giống như đang nói chuyện cùng cô. Đúng vậy, nước nhà giàu rất sâu. Cô cười cười, cô chuẩn bị nhấp vào dấu ít ở góc trên cùng bên phải. Lại đưa chuột kéo thanh cuộn xuống phía dưới một chút. Không biết là ai đăng bức ảnh chụp từ vài năm trước lên. Cũng nói rằng đó là bức ảnh chụp Lục Tử Chiếu và vợ là Điền Tâm Hàm. Sau đó phía dưới bài đăng tất cả mọi người đều cảm thán. Đây là Điền Tâm Hàm sao? Thật giống Nghe Vân Huyên. Cách chương.